Đạo Chu, chương 301 trong giấc mộng, góc truyện audio.com. Ồ, xem ra ngươi không có bị trúng Tsukuyomi vĩnh cửu. Uchiha Madara nhìn về phía người thanh niên trước mặt này. Một khuôn mặt đẹp trai với mái tóc màu trắng ngang vai đập vào mắt của Uchiha Madara. Đặc biệt đôi mắt giống như dải ngân hà đập vào mắt Madara làm cho Madara cảm giác được khí tức nguy hiểm. Song hắn vẫn tỏ ra thong dong, con mắt người ta chưa từng thấy bao giờ. Nó là một loại đồng thuật mới chăng? Trong khi nói chuyện với người thanh niên này, Madara không quên đem con mắt giữa trán tháo xuống nắp vào một bên mắt phải của mình. Hừ, người thanh niên gian ngạo nghễ ôm ngực của mình. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Uchiha Madara và nói, đúng là một con chuột nhắt không hơn không kém. Nhân lúc chủ nhân không có nhà lẻn vào nhà người ta ăn trộm. Chẳng lẽ mẹ ngươi không dạy ăn trộm là không tốt sao? Thằng nhóc này, giọng nói Uchiha Madara mở miệng lạnh lùng nói. Khi ta chiến đấu tắm máu địch trên chiến trường, thằng nhóc ngươi vẫn còn chưa sinh ra đâu. Một thằng nhóc, miệng còn hôi sữa, vết thương trên trán Madara đã khép lại lành lặn như chưa từng có dấu vết gì. Con mắt phải đã đồng bộ con mắt trái. Cả hai con mắt đều hơi chuyển động với cái nhìn của Madara. Làm tiền bối, để bản tọa dạy ngươi biết cách làm như thế nào kích trọng tiền bối. Đột nhiên sáu cái bóng người giống hệt Madara trực tiếp phóng về phía người thanh niên gian. Chúng trực tiếp tấn công về phía người thanh niên với tốc độ nhanh chóng. Dường như đòn tấn công này, người thanh niên không có cách nào nhìn thấy. Điều này làm cho Uchiha Madara khóe miệng Madara hơi kéo lên. Phanh, bóng ảnh lờ mờ Madara trực tiếp tung ra một cú đá cực mạnh về phía người thanh niên gian. Âm thanh vang dội vang lên, tuy nhiên người bật ra lại là cái bóng. Chỉ với một ngón tay thì chiếc bóng mờ này đã trực tiếp bị đánh bay. Phanh, phanh, những bóng mờ như ảo ảnh tấn công về phía gian đều giống như bị ngón tay đánh bật ngược lại. Vẻ mặt Uchiha Madara theo đó có vẻ hết sức trầm trọng. Ngươi có thể nhìn thấy được luân mộ biên ngục, đây là đồng thuật của ngươi sao? Madara, khóe miệng gian theo đó nhếch lên một tiếng cười gằn. Cũng quá yếu đi, vụt, đột nhiên thân ảnh gian biến mất trước mặt Uchiha Madara. Ngay lập tức phía sau lưng Madara xuất hiện một người thanh niên gian. Điều này làm cho Madara cực kỳ hoảng hốt. Tuy nhiên Madara lại không sợ hãi chút nào. Hắn lập tức điều khiển mấy viên ngọc màu đen lập tức làm một tấm thuẫn chắn đằng sau mình. Oanh, thân thể Madara trực tiếp bị đánh bay về phía trước. Lưng hắn giống như bị người gõ một cái búa tạ khổng lồ về phía sau. Cổ họng Madara lập tức cảm giác được ngọt ngọt. Một ngụm máu đỏ tươi trực tiếp phun ra ngoài. Vẻ mặt hắn ngay lập tức thấy hoảng loạn thầm nghĩ. Cầu đạo ngọc không có tác dụng, vụt, đột nhiên thân ảnh gian xuất hiện trước mặt hắn, ngay lập tức bàn tay người thanh liên phát ra lôi điện lập lòe. Màu đen lôi điên lóe lên tràn ngập một loại sức mạnh bạo lực. Madara thấy được đôi mắt lạnh lùng của người thanh niên làm cho Madara cảm giác được khí tức nguy hiểm. Gần trong gang tấc, gian trực tiếp đưa 5 ngón tay chọc thẳng về phía trước. Vậy mà không có bất cứ cảm giác được gì. Gian thấy được bàn tay mình chọc vào một nơi u tối. Một mảnh nhỏ không gian được mở ra khá lớn. Bàn tay hắn chọc vào đó như chọc vào không khí. Thân thể Madara cũng theo đó vọt vào bên trong. Ngay lập tức gian nhảy lùi lại. Lại ở một nơi khác, Madara mở ra cánh cửa không gian ở nơi xa. Hắn vừa bước ra bên ngoài thì lập tức nơi đó có được gian chờ sẵn. Bàn tay gian lập lè ra ánh sáng mạnh mẽ. Nó trực tiếp chọc thẳng vào trái tim Madara. Phanh, một bóng ảnh lờ mờ Madara chư xê tiếp chắn trước mặt gian cùng với Madara. Bàn tay sắc nhọn lập lè lôi điện trực tiếp đâm xuyên vào cơ thể bóng đen Madara. Nhân cơ hội chớp mắt này, Madara lựa chọn chạy trốn mở ra cửa không gian. Con mắt gian nhíu lại. Hắn nhìn bóng ảnh mờ ảo tiêu tán trong tay mình. Khi quay đầu nhìn về phía xa, gian thấy được Madara mở ra cánh cửa không gian, vẻ mặt hết sức âm trầm nhìn về phía gian. song dáng vẻ hắn vẫn là tỏ ra cao ngạo đối với Gian. Không tồi đâu, bản tọa có lời khen thưởng ngươi. Ngươi có được đôi mắt tốt đấy. Tuy nhiên chúng chẳng thể làm gì được bản tọa đâu. Hiện giờ bản tọa đã có được lục đạo tiên nhân, cả cơ thể tiên nhân và đôi mắt tiên nhân. Bản tọa đều có cả hai. Với sức mạnh đó, ngươi không có cách nào chiến thắng bản tọa đâu. Nếu như ngươi chịu thần phục dưới chân bản tọa sẽ cho phép ngươi chia sẻ thế giới này với bản tọa. Một con hổ giấy không hơn không kém. Miệng người thanh niên Gian nhếch lên, một vẻ khinh khỉnh xuất hiện trên mặt Gian. Đột nhiên con mắt Madara co rụt lại. Hắn thấy được bao bọc xung quanh cơ thể người thanh bắt đầu xuất hiện luồng chakra màu xanh khi người thanh niên kết ấn. Thân thể người thanh niên còn đang biến đổi hóa thành dạng hình quỷ với hai đôi cánh thịt ở sau lưng. Ngoài ra thân thể hắn bắt đầu xuất hiện một lớp áo giáp to lớn trong suốt. Lớp áo giáp này trực tiếp thu nhỏ lại và phủ lên cơ thể người thanh niên. Sau lưng người thanh niên cũng bắt đầu xuất hiện những viên câu ngọc màu đen. Đừng nghĩ rằng chỉ có ngươi mới nắm giữ sức mạnh của lục đạo tiên nhân. Còn nữa, đừng đánh đồng con mắt Tenringen của ta với con mắt Rinnegan thấp kém ấy. Lúc này ở trên bầu trời Hỏa Quốc, thân hình khổng lồ Susanoo màu tím mang theo ba người. Trong Susanoo có một người thiếu niên tóc đen với hai người nam nhân. Người nam nhân có mái tóc đen dài với khuôn mặt nứt nẻ ăn mặc một thân quần áo chiến giáp màu đỏ hỏi. Vậy là bây giờ tất cả mọi người đã rơi vào ảo thuật vĩnh cửu. Đó là những gì mà bia đã gia tộc Uchiha ghi lại. Uchiha Sasuke mở miệng nói chuyện, đó là cách duy nhất có thể đạt được hòa bình vĩnh cửu. Hòa bình cần được thực hiện ở thực tế mà không phải là một ảo ảnh giả dối. Senju Hashirama đưa lên thở ra một hơi dài. Ta cùng với Madara đều từng hợp lực nhau dịch ra phiến đá đó. Không nghĩ tới chỉ có Rinnegan mới có thể đọc được những điều đó. Song nó có thực sự là những điều mà lục đạo tiên nhân đã ghi hay không? Vậy ai là kẻ đã gây ra ảo thuật Tsukuyomi vô hạn này? Điều đó không quan trọng. Hơi quay đầu nhìn về phía Uchiha Sasuke mở miệng nói. Hiện giờ chúng ta chỉ cần tìm được kẻ gây ra Tsukuyomi sau đó giải quyết hắn là xong. Xem ra có kẻ khác đã động vào ngoại đạo ma tượng khi mà chúng ta đến làng lá trả thù. Xem ra sau khi ta chết, làng đã làm rất nhiều điều tồi tệ. Senju Hashirama mở miệng lên tiếng nói chuyện. Hắn thở ra một hơi dài và đưa tay lên đỡ trán của mình. Cậu nhóc nhà Uchiha, cậu có thể nói lý do cho ta biết được tại sao cậu lại hận làng lá như vậy sao? Lập tức Uchiha Sasuke trầm mặc không có trả lời. Susanoo mang theo ba người trên không trung vượt qua biển tiến vào phía địa phận nước con xoáy. Tốc độ của nó vô cùng nhanh chóng. Mỗi lần nó vỗ cánh thì âm thanh chấn bạo của không khí vang lên. Lúc này phía dưới chân bọn họ là cảnh hoang vắng tàn phá những tàn tích còn lại của làng con xoáy. Khi đi tới một cánh rừng lớn thì Susanoo cũng dừng lại. Susanoo từ từ vọt xuống phía dưới mặt đất. Lúc này thân thể Susanoo bắt đầu tiêu tán. Uchiha Sasuke mở miệng nói chuyện với hai người. Chúng ta cần phải nghỉ ngơi một lúc. Tôi cần khôi phục một bộ phận chakra và động lực. Bọn họ ngồi trong một khu vực rừng khá lớn, tuy nhiên nơi mà họ đang ở là một khu vực đồng cỏ khá rộng rãi. Ai? Đột nhiên Uchiha Sasuke phát giác mở miệng quát. Ngay cả Senju Hashirama cũng cảm nhận được có người tới. Ngay sau đó là đến Maito Gai phát ra được có người tiến tới. Tất cả bọn họ đều trở nên đề phòng. Vì Tsukuyomi đã được thi triển, theo lý không thể nào có bất cứ ai mới đúng. Tsukuyomi vĩnh cửu được thi triển khiến cho toàn bộ thế giới Shinobi rơi vào tình trạng giấc mộng. Không ai có thể trốn thoát sức mạnh của Tsukuyomi. Người hay động vật cũng đều như thế. Bọn họ đều rơi vào một giấc mộng đẹp mà thế giới đó diễn ra đúng như họ mong muốn. Hyuga Hinata mơ thấy được Uzumaki Naruto vẫn còn sống. Nàng đang hẹn hò cùng với Uzumaki Naruto. Hơn nữa, em gái nàng Hanabi còn có cả anh họ nàng Neji đang theo dõi hai người bọn họ. Em gái Hanabi còn cảnh báo Neji không nên đánh động hai người. Inuzuka Kiba thì mơ thấy mình trở thành Hokage và tuyên bố sẽ có một ngày của chó. Aburame Shino mơ thấy được mình tìm ra một con côn trùng mới khổng lồ. Hắn đang cưới côn trùng bay trên bầu trời và thưởng thức cảnh đẹp. Akimichi Choji mơ tìm thấy được bạn gái và bạn gái có sở thích yêu thích những anh chàng mũm mĩm. Trong khi đó thì hắn cùng bạn gái đang ăn một bữa tiệc lớn. Yamanaka Ino mơ thấy được Sasuke, Naruto cùng với Sai đều ở làng. Ba người vì tranh giành cô mà đánh đến túi bụi. Ở bên cạnh, Yamanaka Ino vội vã khuyên giải. Trong khi đó người cha ở xa chống hai tay ở eo liên tục khen ngợi con gái mình. Rockly mơ thấy được những người bạn của mình vẫn còn sống. Họ chứng kiến cảnh Lee đánh bại Sasuke và Naruto để đạt được Sakura. Người thầy Maito Gai đứng ở bên cạnh đưa ngón tay cái và nụ cười sáng bóng với hắn. Mỗi người có một giấc mơ giống nhau. Mizuki đệ ngũ thì mơ thấy được nàng đang kết hôn ở trong nhà thờ. Đó là một người thanh niên tóc đen ngắn ngang vai khá là đẹp trai. Đây là hình ảnh nàng tưởng tượng ra khi mà Gian lớn lên và Gian cũng đã hoàn thành nốt lễ cưới cùng với nàng. Đó là một lễ cưới sang trọng với sự có mặt và chúc phúc của năm vị Kage. Trong đó chỉ có bà cô già Sunet đang nhìn nàng ghen ghét mà thôi. Hokage đệ ngũ Senju Sunet cũng đang nằm mơ. Nàng mơ thấy được Gian, người mà nàng yêu trở thành Hokage và em trai nàng vẫn còn sống và bộ dạng vẫn là 12 tuổi. Orochimaru vẫn ở làng và Tamnin vẫn còn. Lúc này hai người đi vào nói cười với nhau và nàng phát hiện được Jiraiya đang đưa sách cấm cho em trai nàng. Bọn họ cũng vì thế mà láo mâu thuẫn. Lúc này, Mây đang hôn người thanh niên thật sâu thì một giọng nói vang lên sau lưng Mây. Đây là giấc mơ của cô bé sao? Điều này làm cho nàng giật mình tỉnh lại. Ngay sau đó nàng quay đầu nhìn về phía sau thì thấy được một ông già đang lơ lửng trong không khí. Cảnh vật cũng theo đó chuyển đổi. Senju Sunet cũng đang ở riêng một mình với Gian. Khi mà nàng muốn hôn môi với Gian thì cùng một cái giọng điệu đó vang lên. Đầu Sunet cũng quay ngoắt về phía sau. Nàng thấy được một ông già đang lơ lửng trong không khí. Cảnh vật cũng theo đó chuyển đổi. Cách chương.